Thiên Triều Tiên Quan, chương 56, 56, niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nha môn quỷ thần ti, đô quản Hứa Bình đạo trưởng, phó đô quản Thanh Vân đạo nhân, không thiền sư, hoàng mi bốn vị quỷ thần ti cao tầng tề tụ thiên đường. Tháp nến dạ đàm, thương nghị chuyện quan trọng. Hứa Bình đạo trưởng thần sắc nghiêm túc. Lúc trước cha ra manh mối các ban điều tra như thế nào? Thanh Vân đạo nhân lắc đầu. Lớp chữ giáp chúng ta phụ trách ba đầu mối. Hai ngày nay bần đạo phái cán tướng đắc lực nhất nhất điều tra. Bắt năm phạm nhân cấu kết bạch cốt yêu. Một tiểu yêu. Bất quá rất đáng tiếc. Bọn họ chỉ là tiểu lâu la. Đối với cấp trên hoàn toàn không biết gì cả. Đầu mối cứ như vậy gián đoạn. Không thiền sư tụng một tiếng Phật hiệu. Ung dung nói, ba đầu mối bần tăng phụ trách cũng đứt, ngay cả tiểu yêu cũng không bắt được. Các ngươi xem ta cũng vô dụng, ta muốn có manh mối, có thể ngồi đến bây giờ. Vừa vào cửa ta liền ồn ào, bị mọi người nhìn chằm chằm. Hoàng Mi có chút giờ khóc giờ cười. Hứa Bình đạo trưởng gật gật đầu. Trong dự liệu, hắn ngược lại không có quá thất vọng. Chỉ là, không khí trong phòng thoáng cái nặng nề xuống. Bốn vị quỷ thần ti cao tầng nhất tề trầm mặc không nói. Cau mày, áp lực nội tâm không nhỏ. Vụ án bạch cốt nương nương đã kinh động cấp trên. Không chỉ có thượng cấp Quảng Bình quận quỷ thần ti nhiều lần hỏi đến. Thanh Châu quỷ thần ti cũng nhiều lần giao trách nhiệm đẩy nhanh tốc độ phá án. Yêu cầu sớm ngày chóc nã. Chu sát bạch cốt nương nương. An tâm bách tính một phương. Nghe nói. Ngay cả mục đại nhân Thanh Châu cũng hỏi đến việc này. Nếu là làm hỏng, hoặc là chậm chạp không có đột phá, Quảng Bình quận quỷ thần ti chỉ sợ đều phải bị phê bình. Chớ đừng nói chi là bị vây trong bão táp trung tâm Hứa Bình đạo trưởng bốn người bọn họ. Quảng Bình quận đô quản đại nhân thường xuyên hỏi đến tình tiết vụ án. Theo dõi tình tiết vụ án tiến triển, điều này làm cho đám người Hứa Bình đạo trưởng. Thanh Vân đạo nhân áp lực núi lớn, ăn ngủ khó an, vụ án, bạch cốt nương nương, đã trở thành thách thức lớn nhất từ khi Thanh Vân đạo trưởng tiếp nhận chức vụ quản lý đô thị của huyện Tân An tới nay. Nếu là làm tốt, sớm ngày đem, bạch cốt nương nương, chóc nã về quy án. Như vậy Hứa Bình đạo trưởng đều quản một chức xem như vững vàng ngồi vững vàng. Trên lý lịch công hành thêm vào một nét mực đậm màu. Ngày sau thăng chức chuyển nhiệm cũng có điểm chống đỡ hữu lực. Đương nhiên, vụ án lớn, sức ảnh hưởng rộng, nếu là làm không tốt, Hứa Bình đạo trưởng này đều quản một chức chỉ sợ an vị không vững. Xám xịt rời nhiệm là chuyện tất nhiên. Hứa Bình xui xẻo, Thanh Vân đạo trưởng, không thiền sư, Hoàng Mi kết cục cũng không khá hơn chút nào. Thực trước tiên lại, bao nhiêu người dương mắt nhìn chằm chằm. Bình thường không có cơ hội, phàm là có cái cớ, trong bóng tối liền có thế lực như bầy sói bình thường nhào tới. Một cước đá đi bọn họ, thay vào đó, cho nên, bốn vị chính phó của quỷ thần ti huyện Tân An đều quản. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, mỗi người đều giàu dĩ vì vụ án. Bạch cốt nương nương, con mẹ nó, bạch cốt nương nương này càng ngày càng tinh, không chỉ không ra mặt. Ngay cả tâm phúc dưới tay cũng ngủ đông hết thảy. Đầu độc một ít cá thối tôm nát làm côn quấy phân. Quấy mấy huyện xung quanh chúng ta không được an bình. Hoàng Mi mắng chửi đĩnh đạc. Hắn là người bản địa huyện Tân An. Bộ tộc Hoàng Thị ở bản địa là đại tộc. Nhiều năm qua sinh sôi nảy nở. Tộc nhân mấy vạn, trải rộng các huyện xung quanh. Bạch cốt nương nương này tai họa bách tính đều là tông thân tộc nhân của hắn. Phụ lão hương thân, hắn cảm xúc là sâu nhất, cũng là thống hận nhất. Không thiền sư tụng một tiếng Phật hiệu, Thanh Vân đạo trưởng thì liên tục lắc đầu. Tân An quỷ thần ti tiền nhiệm đều quản chính là bởi vì bạch cốt nương nương trộm hồn. Dẫn đến bách tính sớm vong quá nhiều, oan hồn nổi lên bốn phía. Lại tra không ra nguyên nhân bị bãi miễn. Trước mắt nguyên nhân là tìm được. Đáng tiếc bạch cốt nương nương bắt không được. Sự tình đồng dạng khó giải quyết. Hứa Bình đạo trưởng mắt quang cương nghị. Cổ vũ sĩ khí nói. Chư vị chớ nản lòng. Ta không áp chính. ngày mai làm phiền ba vị. Tiếp tục phái lão lại phá án nhiều năm xuống tinh tế kiểm tra. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm ra manh mối. Tuân lệnh, ba vị phó đô quản Tề chắp tay lĩnh mệnh. Cũng đúng lúc này, có văn lại ở ngoài viện vội vàng bẩm báo. Khởi bẩm chư vị đều quản đại nhân. Ban phó Lưu ban chữ B cầu kiến. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Không Thiền Sư. Không Thiền Sư lắc đầu. Bần đạo không biết, không bằng gọi tới. Hỏi một phen đi. Không bao lâu, ban phó Lưu lớp chữ B vội vàng vào cửa. Đã xảy ra chuyện gì? Hoang mang rối loạn, còn thể thống gì nữa? Hoàng Mi đạo trưởng tâm tình không tốt, ngữ khí có chút nghiêm khắc, bị quát vào đầu. Nếu là dĩ vãng, Lưu phó ban đầu khẳng định trong lòng lo sợ bất an. Nhưng lúc này, Lưu phó ban trưởng lại không để ý chút nào. Ngược lại vẻ mặt hưng phấn nói. Khởi bẩm chư vị đều quản. Ban chữ B chúng ta bắt được một con cá lớn rồi. Vừa nghe, cá lớn, bốn vị đều vừa mừng vừa sợ. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hứa Bình đạo trưởng ngồi thẳng người hơi nghiêng về phía trước. Vội vàng hỏi. Cá lớn gì? Mau nói nghe xem. Thanh Vân đạo trưởng, Không Thiền Sư, Hoàng Mi ba vị phó đô quản ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Lưu phó ban. Vẻ mặt chờ mong, ban phó Lưu lập tức bị bốn vị quỷ thần ti nhìn chằm chằm. Trong lòng vừa khẩn trương vừa hưng phấn, giống như nhân sinh đạt tới cao trào. Bởi vì kích động phấn khởi, thanh âm của hắn hơi khàn khàn. Khởi bẩm chư vị đều quản. Sự tình là như thế này. Hôm nay chúng ta ất tự ban sở trần tuần tra sứ mang theo trong nhà người gác cổng gia đình đến ban phòng báo án. Nói là người gác cổng gia đình em vợ trong nhà có chuyện ma quái. Thuộc hạ nghĩ thầm đây là một việc nhỏ. Vì vậy liền để sở tuần sát sứ xuống nông thôn phá án. Người để sở trần một mình đi phá án. Đồ hỗn đản, người có biết hay không? Hoàng Mi nghe vậy, nhịn không được phá vỡ. Sở Trần cùng cháu trai mình Hoàng Phú Quý quan hệ tốt, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đối với chuyện của Sở Trần cũng có chút chú ý, hiểu rõ nội tình trong đó. Bất quá hắn nói được một nửa vẫn là ngừng nói, ngồi trở về chỗ ngồi, không nói nữa. Không khí nhất thời có chút quái dị. Ban phó Lưu bối rối, nụ cười thu liễm, mồ hôi đầm đìa. Không biết mình làm sai chỗ nào. Ngây người tại chỗ. Không biết làm sao. Không Thiền Sư, Thanh Vân đạo nhân mơ hồ đoán được cái gì. Khẽ nhíu mày. Ngược lại đạo trưởng Hứa Bình khoát tay. Phân phó. Ban phó Lưu. Cậu nói tiếp đi. Lưu phó ban đầu sờ sờ trán mồ hôi lạnh. Có chút dập đầu nói. Vừa rồi. Sở tuần tra sứ đã trở lại. Hắn lục trung binh mà áp giải một đầu bạch cốt yêu tinh. Một đầu tiểu nữ quỷ. Không Thiền Sư vội vàng truy vấn. Sở Trần thế nào? Không bị thương chứ? Ban phó Lưu xem như hiểu vì sao mình lại bị hoàng đô quản mắng chửi. Vội vàng đáp. Không, sở tuần tra sứ không bị thương. Một chút cũng không bị thương. Rất tốt, nghe lời ấy. Đám người Hứa Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi. Đi xem một chút, vừa nghe sở trần nhân không có việc gì, bốn người cũng không hề rối rắm quá nhiều, mà là đem lực chú ý đặt ở bạch cốt yêu trên. Từng cái lộ ra vẻ kinh hỉ. Bạch cốt yêu ở khu vực xung quanh huyện Tân An, phần lớn là dưới trướng bạch cốt nương nương. Hơn nữa, rất có thể là thuộc hạ tâm phúc. Cá lớn, trong miệng Lưu phó ban không phải là từ phóng đại, không thể không nói. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Một khắc trước, bọn họ còn đang buồn rầu vì không tìm được manh mối. Vụ án bạch cốt nương nương. Trong nháy mắt có một kinh hỉ lớn như vậy từ trên trời giáng xuống. Thật đúng là ứng với câu nói kia. Buồn ngủ đưa gối đầu. Bốn vị đều quản có vẻ có chút phấn chấn. Một đám bước chân mang theo gió. Thẳng đến quỷ thần ti nha môn lao phòng. Cách trương.